ai mới là con trai? Chương 5, học sinh mới ba chàng hot boy chữ ai? Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, ba đứa, ai nấy cũng ẻo lả với tình hình là cả thân giả rời vì ngày hôm qua. Ba đứa bây giờ đờ nác lê bê đến trường với hành lý của mình đồng thời ý chí kiên quyết ở ký túc xá dãy Nam. Vừa đến phòng hiệu trưởng, nó đại diện lao đến bàn. Đặt đít ngồi đối diện ông thầy cứ như mình là hiệu trưởng trường bên đang thương lượng với anh ấy vậy. Thầy, làm ơn đi thầy, nó chắp tay xin thầy. Không được, thầy chăm chú vào sắp tài liệu trước mặt, thường ngày ba tụi bây ở chung lớp là đã đủ cả trường náo loạn rồi. Lần này còn đòi ở chung ký túc xá nữa chứ? Không thể được, thầy, nhỏ với nàng đồng thanh, đã thế tụi mày còn đòi ở trên dãy Nam. Muốn lão già nãy trưởng thọ sớm à, thầy thì thầm với ba tụi nó. Thực chất, tụi em là con trai mà thầy. Nàng chống nạnh khẳng định, tầm phào, thầy bỏ đống tài liệu xuống. Ngoài ba tụi bay, còn có tôi biết thân phận thật sự nhá. Là con gái trong gia đình quyền quý. Nếu tụi bay không phải con cái của người có quyền thế cao thì tụi bay còn sống ở đây mới lạ. Đã là con gái mà còn đòi hỏi. Thầy nè bởi vì chỉ có mình thầy biết tụi em là con gái nên mới đến xin thầy. Chứ không tụi em đăng ký từ hôm qua rồi. Nhỏ nhẹ nói với hiệu trưởng. Tụi em hứa sẽ không làm gì gọi là tổn thương đến nơi ở của dãy Nam kia đâu. Không được, thầy kiên quyết, nếu thầy không cho tụi em ở lì nơi này với đống hành lý đấy. Nói rồi, nó ngồi bệch xuống đất với đống hành lý kia. Mọi người ai cũng đang hối hả dọn dẹp nơi mình ở trong khi mình phải lê thê xin thầy cả tiếng đồng hồ. Thầy bỏ cặp kính xuống nhìn ba đứa. Thầy biết ba đứa này nói là làm. Có thánh mới đổi được suy nghĩ của ba tụi nó. Lắc đầu, chịu đầu hàng, thôi được rồi, yeah, chưa nghe hết câu là cả ba nhảy tọt lên. Hiệu trưởng muôn năm, cũng may là dãy Nam còn một phòng cuối cùng, mà một phòng có 6 người. Lần nãy trống không, ba em ở trong đấy. Thầy cầm danh sách lên đọc. Em biết mà, thầy yêu dấu, nó với nàng ca hát. Nói thật, trong các trường kia, không ai tốt bằng thầy cả. Nhỏ lại luyên thuyên, thôi được rồi, thầy lắc đầu nhìn ba tụi nó. Đi dọn dẹp đi, rõ, cả ba chào thầy cứ như chào cờ. Nói rồi, cả ba chen nhau chạy ra phòng hiệu trưởng một cách nhanh chóng. Để nhảy tọt lên lầu cuối của ký túc xá, cạch, mở cửa, vứt hành lý vào bên trong, cả ba hú như điên liên miên, không phiền đến giáo viên thì học sinh, cả dãy Nam ra đứng trước cửa nhìn phòng tụi nó, nếu có tôi ở đó thì tôi đã bắn phi tiêu đính kèm tờ giấy đến hỏi. Ba cưng não có phẳng không? Ba, đề nghị các em dọn dẹp ký túc xá xong trở về lớp học nhanh chóng. Cô xin nhắc lại các em chuẩn bị trở về ký túc xá. Chuẩn bị bài học mới. Giọng giáo viên phụ trách với cái loa rè lại thấp thỏm vang lên. Cả dãy nhanh chóng chạy nhanh xuống hành lang để vào lớp. Riêng ba tụi kia bây giờ mới xếp hành lý vào tủ. Vẫn là ý chung đi trễ xíu có chết đâu. Tự nhiên được ở ký túc xá. Tự do ghê, nó nhảy xuống lầu một cách gọn lẹ. Ừ tao rất thích. Nàng gãi đầu tomboy của mình làm nó phồng lên. Rõ ràng, nhỏ gian tà, vừa xuống lầu, nó đã va trúng cái tên cao cao nào đó làm nó té nhào ra trước. Cũng may là nhờ có nhỏ và nàng. Ice, cái tên đó đi trúng người ta mà cũng chẳng xin lỗi chứ. Nó nhăn nhó, không nhìn thấy mặt, nhỏ nhìn theo bóng nó. Có vẻ đang trễ giờ. Kệ mẹ nó đi. Nàng nhún vai, nàng vừa nói xong, nhe cả hàm răng ra một thói quen khó bỏ. Nhưng nụ cười chưa kịp tươi hết, một chiếc ba lô từ bên kia tường đã đáp xuống đầu nàng một cách rất chi là vô duyên. Cái SS mẹ nó chứ, nàng chửi tên kia, đứng ngay vách tường, còn bị ba lô đâm thẳng vô mặt. Bất ngờ, một chàng trai cao giáo, tuấn tú nhảy xuống, thấy chiếc ba lô của mình va trúng nàng. Hối hả chạy đến, tưởng xin lỗi, ai ngờ lấy ba lô cũng đâm đầu chạy đi như tên kia. Khốn nạn, hê ý thao tưởng nó phải xin lỗi mày chứ. Nhỏ chố mắt nhìn nó. Ừ mày, nhìn nó còn sốc hơn nhỏ. lại còn một tên nữa không tha. Đứng trên vách tường hô to đáp xuống. Xin lỗi, mình muốn xuống, mấy bạn né giúp, đít, nhỏ ngang bướng, ơ đầy, là chàng, sao không đi đường chính kia đi. Nhỏ nhận ra đó là học sinh mới. Có giám thị, liên quan, nhỏ nực cười, cổng khóa không cho vào. Nói vừa xong, chàng đáp một cái lèo xuống đất. Và trước khi đáp là chàng đã bay qua đầu nhỏ trọn vẹn với cặp chân dài kia. Đợi nhóc né chỗ thì trễ giờ mất. Ơ đầy, nhỏ tự đập thẳng bàn tay vào mặt mình. Để chàng nhảy thẳng qua đầu thực sự tổn thương cả lòng danh dự. Quế nặng, đừng để tao gặp lại. Vừa nói xong cả đám nữ sinh ở toilet chạy ầm ra. Đoán chắc là vì trễ giờ. Cứ tưởng mình ba tụi nó là trễ rồi. Ai dè nữ sinh trường này có cái tật, đi đâu cũng rủ dê. Cho dù có đi vệ sinh, ba tụi nó vòng tay trước ngực lắc đầu nhìn. Nghe nói trường mình có học sinh mới. Thật hả, nghe đâu là ba chàng hot boy đấy. Từ nước ngoài về, cách trương.